Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, 272 biết vậy chẳng làm, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi uy chat công chúng hào, rớt cũng thêm chú ý. Cấp mạt thế trọng sinh nữ xứng xoay người càng nhiều duy trì. 272 biết vậy chẳng làm trang ca sắc mặt rất khó xem. Hắn không nghĩ tới chính mình bất quá là chơi cái chủ động đưa tới cửa nữ nhân. Thế nhưng có thể cùng kia hai cái sát thần nhấc lên quan hệ. Cái này làm cho hắn đối A Phương phi thường bất mãn. Hơn nữa A Phương đối Chu Thuyền thái độ. Hắn nhìn về phía A Phương ánh mắt càng ngày càng lạnh. A Phương không phải ngốc tử. Nữ nhân vốn dĩ liền so nam nhân càng thêm mẫn cảm. Nàng lúc này nhạy bén mà nhận thấy được trang ca thái độ trở nên không đúng. Trong lòng liền khủng hoảng lên. Sợ trang ca bởi vì chuyện này bực chính mình. Nàng tinh tế hồi tưởng một lần vừa mới nói qua nói. Chính là nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy có vấn đề. Nàng trong lòng liền dần dần nổi lên nghi. Chẳng lẽ kia hai người có cái gì vấn đề? Đoán được cái này khả năng, A Phương tâm càng sợ hãi. Có nghĩ thầm nói cho Trang ca, nàng cùng kia hai người không quan hệ, lại lo lắng chính mình đã đoán sai, ngược lại biến khéo thành vụng. Nàng do dự một chút, thân thể mềm mại mà chiều Trang ca dựa qua đi, đem no đủ bộ ngực đè ở Trang ca trên người, đồng thời trong miệng phát ra ái muội rên tương đương ngâm. Hết sức khiêu khích, Trang ca trên mặt nháy mắt xẹt qua một tia chán ghét chi sắc. Ngay sau đó, hắn ôm đồm quá A Phương cánh tay, đem nàng dùng sức hướng cửa một ném. A Phương liền thét chói tai tầng tầng lớp lớp mà ngã ở lạnh băng trên mặt đất. A, bén nhọn thanh âm kéo thật sự trường, đã kinh hoàng lại vô thố. A Phương trên người căn bản không có mặc quần áo, nàng bị quăng ngã ngốc, ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Hoảng hốt một chút, mới đột nhiên ý thức được chính mình trên người cái gì cũng chưa xuyên. Vì thế lại kinh hoàng mà hét lên. Sau đó nàng bay nhanh mà lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Trang ca, cầu xin nói: Trang ca, ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Trang ca nhìn về phía nàng, ánh mắt giống như là đang xem một cái rác rưởi. Hắn ngữ khí thực lãnh, ánh mắt tràn ngập chán ghét, không muốn chết liền lăn. A Phương không nghĩ tới Trang ca sẽ nói như vậy. Nàng kinh ngạc mà nhìn Trang ca, muốn hỏi hắn rốt cuộc có chỗ nào không hài lòng. Chính là đối tượng hắn chán ghét ánh mắt sau, nàng liền rốt cuộc không có lá gan. Nàng rất rõ ràng, nếu là chính mình lại không đi, Trang ca thật sự sẽ giết nàng. Không, nàng không muốn chết. A Phương nghĩ đến đây, cố nén trên người đau nhức, té ngã lộn nhào mà chiều quần áo của mình vọt qua đi. Nàng quần áo rơi rụng đầy đất, khởi điểm nàng cùng Trang ca thân thiết nóng bỏng, tự nhiên không có để ý. Lúc này nàng mới phát hiện quần áo đều bị Trang ca cấp xé rách. Nàng vì câu dẫn Trang ca, trên người xuyên vốn dĩ liền không nhiều lắm. Chỉ mặc một cái ngắn tay thuần miên áo thun cùng một cái quần cao bồi. Tuy nói là rất đơn giản hình thức, lại vừa lúc đột hiện ra nàng lả lướt hấp dẫn dáng người. Thon dài đùi cùng với trắng nõn non mịn làn da, áo thun thượng phá cái thật dài miệng to. Hơn nữa địa phương liền ở ngực vị trí, nàng cuống quýt mà chồng lên trên người. Phát hiện trên quần áo khẩu tử đặc biệt đại, nàng hơn phân nửa cái bộ ngực đều lộ ra tới. Ren quần lót đã sớm thành phá bố, căn bản không thể xuyên. A Phương đem quần đùi cầm lấy tới, phát hiện quần đùi cũng bị xé hỏng rồi. Vốn dĩ, này quần đùi vừa mới có thể bao ở mông. Chính là hiện tại một bên sườn phụng bị xé rách một nửa. Nàng mặc ở trên người, nửa bên mông liền lộ ra tới. A Phương do dự một chút, quyết định lại vì chính mình tranh thủ một lần. Nàng quỳ trên mặt đất, chiều Trang Ca đầu gối hoành mà đi. Trong mắt lập lòe lệ quang, thanh âm réo rắt thảm thiết. Trang Ca, ngươi lại cho ta một cái cơ hội đi. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Lần này Trang Ca xem cũng chưa xem nàng, chỉ lạnh lùng mà phun ra một chữ: lăn. A Phương bị Trang Ca trong giọng nói lạnh lẽo sợ tới mức run run một chút, không dám lại đại đi xuống, đứng lên, một tay che lại ngực, một tay lôi kéo quần, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài thời điểm Chu Thuyền thi thể đã không còn nữa. Trên mặt đất vết máu cũng đã bị người rửa sạch qua. Chỉ còn lại có một tiểu khối ám sắc ướt ngân. Môn lôi kéo khai, bên ngoài gió lạnh liền rót tiến vào. A Phương lao tới lúc sau, chân đạp lên thô ráp mặt đường thượng, mới nhớ tới nàng quên xuyên giày. Chính là nghĩ đến vừa rồi Trang Ca bộ dáng, nàng thật sự không có can đảm lại đi vào, chỉ phải vùi đầu hướng ra ngoài đi, chuẩn bị về trước trụ địa phương lại nói. Nàng mới vừa đi không vài bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng khinh thường cười nhạo. Nàng kinh ngạc một chút, theo bản năng quay đầu lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở cười nhạo nàng. Nào biết nàng mới vừa quay đầu lại, liền có một người thủ vệ không khách khí mà nói: nhìn cái gì mà nhìn, còn ăn vạ nơi này làm gì, chẳng lẽ tưởng tiếp tục hầu hạ chúng ta. A Phương trên mặt hiện lên xấu hổ và giận dữ chi sắc. Nàng hơi hơi hé miệng muốn phản bác, đôi mắt lại thấy đối phương trong tay thương súng, nhìn kia tối om họng súng, nàng tức khắc không có lá gan, cũng không để ý tới người nọ cười nhạo, xoay người bay nhanh mà chạy. Mặt đường thực cứng, còn rơi rụng một ít thật nhỏ đá. A Phương một đường đi trở về đi, lòng bàn chân bị bén nhọn đá đâm thủng, miệng vết thương nóng rát đau. Nàng lại liền khóc cũng không dám, chỉ yên lặng mà rơi lệ. Hai bên trong phòng không ngừng truyền đến ái muội rên tương đương ngâm thanh. Nàng nghe thanh âm kia, nghĩ đến cùng Trang Ca giao dịch, trong lòng tức khắc càng thêm ủy khuất. Nhịn không được ở trong lòng thầm mắng Chu Thuyền cùng Triệu Viêm nhiều chuyện. Nàng một đường đi trở về trụ địa phương, lại phát hiện trên cửa khóa. Nàng lúc này mới nhớ tới, đây là nàng cùng Chu Thuyền cùng nhau trụ địa phương. Nàng rời đi thời điểm cũng không có mang chìa khóa. Chu Thuyền lại đã chết, nàng muốn như thế nào đi vào. A Phương buồn rầu mà nhíu mày, do dự một chút, quyết định đi tìm xem cùng nhau tới người quen, tạm thời ở nhờ một đêm lại nói. Đã có thể vào lúc này, cách vách cửa phòng lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Một cái hắc ảnh từ đen nhánh trong môn đi ra, đi vào A Phương phía sau, đột nhiên ôm nàng eo. A Phương cả kinh, đang muốn thét chói tai, miệng lại bị một con tản mát ra toan xú hương vị bàn tay to gắt gao mà bưng kín. Người nọ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tiếp theo xoay người, bay nhanh mà vào phòng, đem A Phương chiều trong bóng đêm đột nhiên đẩy đi ra ngoài. A Phương thân mình một cái lảo đảo, bay thẳng đến trước tái đảo, lại không ngã trên mặt đất, mà là bị trong bóng đêm một người cấp tiếp được. Người nọ phát ra một tiếng đắc ý mà cười nhẹ, không đợi A Phương phản kháng, liền đem nàng ấn ở trên mặt đất, bạo lực mà xé xuống trên người nàng quần áo. Một người khác đóng cửa cho kỹ sau, lập tức cười nhẹ xông tới. A Phương liều mạng mà phản kháng, muốn cầu cứu, trong miệng lại bị nhét vào một đoàn bố. Khuynh hướng cảm xúc rất giống là trên người nàng kia kiện áo thun. Tiếp theo, liền có người thô bạo mà kéo ra nàng đùi, bạo lực xâm phạm lên. A Phương phản kháng không thể, chỉ có thể bị động mà thừa nhận hai người thô bạo xâm phạm. Ủy khuất đến không được rơi lệ. Lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ tới đã từng phát sinh quá một việc. Khi đó nàng cùng Chu Thuyền còn ở tại một cái khác an toàn căn cứ. Nàng lớn lên còn tính xinh đẹp, cho nên ngày thường người chung quanh xem nàng ánh mắt phi thường làm càn. Chu Thuyền vì bảo hộ nàng, cơ hồ cùng nàng như hình với bóng. Ngày đó, có hai người không nhịn xuống, đem nàng cùng Chu Thuyền chắn ở một cái hẻo lánh trong một gốc. Tưởng khi dễ nàng, Chu Thuyền vì bảo hộ nàng, cùng kia hai người đánh lên. Vốn dĩ hắn căn bản không phải kia hai người đối thủ, nhưng là lần đó hắn lại phát ngoan, như là lang giống nhau, thậm chí đem trong đó một người lỗ tai đều cấp sống sờ sờ mà cắn xuống dưới. Kia hai người bị hắn cấp dọa tới rồi, lúc này mới chạy. Những người khác biết chuyện này, tuy nói ánh mắt như cũ làm càn, lại không dám lại đến trêu chọc bọn họ. Giờ phút này, nàng nhớ tới chuyện này, trong lòng liền bức thiết mà hy vọng Chu Thuyền có thể tới cứu nàng. Tựa như lần trước giống nhau, chính là ngay sau đó nàng liền nhớ tới Chu Thuyền đã bị Trang Ca cấp giết chết. Nàng nghĩ đến đây, rốt cuộc không chịu nổi, khóc giống lên. Ngoài cửa cách đó không xa một chỗ bóng ma chung, một cái thủ vệ đang đứng ở nơi đó, đem vừa rồi một màn tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn nhớ tới A Phương phía trước biểu hiện, cười lạnh một tiếng, coi như cái gì cũng chưa thấy, xoay người đi rồi. Bên kia giá trị ban trong phòng, Trang Ca ở A Phương rời đi sau, liền dùng bộ đàm liên hệ nhận thức một ít bằng hữu, hỏi thăm Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp sự, chằn chọc một phen sau, hắn cuối cùng nghe được, A Phương cùng Chu Thuyền đám người tuy rằng cùng Bạch Diệp, Phương Vũ Hân đích xác nhận thức, đồng thời cũng là cùng nhau tới ân toán khu, nhưng là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân theo chân bọn họ cũng không có nhiều ít giao tình. Ngay cả vào thành thủ tục phí, kia hai người cũng chưa vì bọn họ ra. Thẳng đến lúc này, Trang Cam mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không hy vọng bởi vì một cái đưa tới cửa tiện tương đương hóa, đắc tội kia hai cái sát thần, trừ bỏ tên kia thủ vệ cùng đương sự. Không ai biết A Phương lúc này tao ngộ. Này một đêm thực mau liền đi qua. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp thức dậy rất sớm. Hai người mặc tốt quần áo ra tới thời điểm, Lệ Thanh Vân đã ở phòng khách chờ. Nàng so hai người thức dậy còn muốn sớm mà đi. Ngày thường lúc này, nàng đã đơn giản lót bụng, đi căn cứ viện nghiên cứu. Hôm nay nàng nếu muốn cùng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp rời đi, tự nhiên liền không cần lại đi viện nghiên cứu. Đến nỗi nàng vị kia thủ trưởng sẽ nghĩ như thế nào, nàng đã không thèm để ý. Lệ Thanh Vân nghĩ đến đây, lạnh lùng mà cười rộ lên. Phương Vũ Hân không nghĩ ở cái này căn cứ nhiều đãi, liền cầm bánh kem ra tới, phân cho Bạch Diệp cùng Lệ Thanh Vân. Ba người đơn giản giải quyết bữa sáng, liền vội vàng rời đi. Bọn họ đi giao chìa khóa thời điểm, Yêu Yêu đọc sách bên trong người đã thay đổi một cái. Người nọ tựa hồ nhìn ra bọn họ không phải người bình thường, thái độ thực nhiệt tình, còn nói cho bọn họ nguyện ý nói có thể trường thuê, giá so ngày thuê muốn tiện nghi chút. Ba người đang định rời đi cái này ân toàn căn cứ, tự nhiên sẽ không đáp ứng, chỉ cười cười, cái gì cũng chưa nói. Lên xe sau, Bọn họ liền trực tiếp lái xe đi an toàn căn cứ Đại Môn. Chuẩn bị rời đi, có mặt trên đại lão lên tiếng. Bọn họ một đường nhưng thật ra thực thuận lợi, căn bản không ai ngăn trở. Tuy nói Lệ Thanh Vân thân phận tương đối đặc thù, theo lý thuyết nàng như vậy nhân viên nghiên cứu đối với căn cứ tới nói thập phần quan trọng, là không thể dễ dàng rời đi. Nhưng là nàng trả giá cùng thành quả tất cả đều bị thủ trưởng đánh cắp. Mặt trên người căn bản không rõ ràng lắm đó là nàng công lao. Ở những cái đó đại lão trong mắt, nàng chính là cái nho nhỏ trợ lý thôi. Tự nhiên sẽ không mạo hiểm đắc tội Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nguy hiểm cường lưu nàng xuống dưới. Chỉ là đang lúc Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp chuẩn bị rời đi an toàn căn cứ thời điểm, bọn họ lại ở đại môn phụ cận lâm thời bãi đỗ xe gặp Triệu Viêm cô chất. Lưu Chính Lâm cha con cùng Tiền Thị Gia Tôn, trừ bỏ bọn họ, người khác thế nhưng cũng ở. Chỉ trừ bỏ A Phương cùng Chu Thuyền, A Phương đêm qua bị người bạo lực xâm phạm, lúc này căn bản còn không có tỉnh lại, sao có thể lại đây? Bất quá liền tính nàng thanh tỉnh, cũng là sẽ không tới. Chu Thuyền đêm qua liền đã chết, thi thể bị thủ vệ xử lý rớt, biến thành một bồi tro tàn, càng là tới không được. Không chờ Phương Vũ Hân mở miệng, Triệu Viêm liền chủ động nói: Phương tiểu thư, Bạch tiên sinh, chúng ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau rời đi, có thể chứ? Ngoặc kép, tiểu thuyết mặt thế trọng sinh nữ xứng xoay người đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng, có càng nhiều mới mẻ nội dung nga. Đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra uy chát, điểm đánh hữu phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu, tìm tòi công chúng hào rớt cũng chú ý tốc độ nắm chặt lạp R1152 hết chương.